Chàng rể quyền thế, chương 4975. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Tiểu Phong hấp tấp rót một chén trà mang tới. Một vẻ muốn làm chó săn. Bùi Nguyên Minh không nói gì khi xem cảnh này. Cao Minh Viễn và Lâm Tiểu Phong kiêng kỵ Đỗ Thái Tử là chuyện bình thường. Cho nên anh muốn xem. Hôm nay đích xác là Đỗ Thái Tử. Định làm cái gì? Mẹ kiếp, đồ rác rưởi các ngươi. Có quyền gì ăn cùng bàn với ta? Bằng không, bởi vì các ngươi đều là người bản địa Kim Lăng. Có tin ta một chân dẫm chết một người hay không? Cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Đỗ Thái Tử tỏ vẻ nóng nảy. Đẩy thẳng Cao Minh Viễn và Lâm Tiểu Phong ra. Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn động tác của Đỗ Thái Tử. Dư Thái Tử giờ phút này cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần. Đắc tội cùng người có quan hệ với ta. Ngươi thật là kiêu ngạo. Đến đây, ngươi ở ngay trước mặt ta. Châu bò cho ta xem một chút. Nếu như ngươi có thể làm cho ta hâm mộ, ta hôm nay liền bỏ qua cho ngươi. Nếu ngươi không làm được, ta xin lỗi. Ngoài đánh nát tập phúc đường của ngươi, ta còn đánh gãy tay chân của ngươi. Hiểu không? Rõ ràng, ngoài việc giúp tiểu đệ Lý Trung Hạo chút một hơi khí tức. Hôm nay Đỗ Thái Tử còn muốn giúp người bạn tri kỷ mà hắn hằng muốn ngủ nhưng không ngủ được. Cho nên, để có thể tận hưởng niềm vui của buổi tối hôm nay, dù sao hắn cũng phải hủy bỏ tập phúc đường và Bùi Nguyên Minh. Những cao thủ xung quanh hắn, hiển nhiên đều là từ Tây Nam Thiên Môn trại. Giờ phút này nghe vậy đều là lớn tiếng hò hét. Thậm chó có người còn lấy ra song tiết côn. Hiển nhiên chỉ là muốn dọa cho Bùi Nguyên Minh một chút. Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng. Nói, người biết rất nhiều chuyện. Nhưng còn có một chuyện quan trọng nhất. Sao lại không biết? Ta không biết là có người muốn lừa gạt ngươi. Hay là ngươi thực sự bất tài? Chuyện quan trọng nhất sao? Đỗ Thái Tử lắc lắc cây quyền trượng hoàng gia trong tay. Cười lạnh nói. Bất kể là chuyện gì xảy ra, những thứ này cùng lão tử có một xu tiền quan hệ sao? Có, chẳng những có, mà lại quan hệ rất lớn. Bùi Nguyên Minh khẽ cười. Hôm qua, một đám ẩn thế của Đỗ gia đã đến gặp ta để phô trương quyền lực. Muốn đập phá tiệm của ta, còn muốn cướp xá lợi Phật tổ của ta. Kết quả là có một người, có cái tên giống với ngươi, tên là Đỗ Cách Cách. Đã bị ta phế bỏ. Cách Trương.